Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1698, Độn Giáp Thần Uy. Tô Dạng mắt nhìn Đông Phương Huyền Kỳ. Cái này Đông Phương Huyền Kỳ có thể nói ra những lời này, vẫn là cực kỳ bác cho hắn hào cảm. Hắn đối với đối phương ấn tượng đầu tiên chẳng hề kém. Cảm ơn ta thì không cần. Đối với ta mà nói, cứu tỷ tỷ ngươi bản thân cũng là có chứa mục đích tính. Tô Dạ nói ra, mà lại phụ thân ngươi cũng hứa hẹn trợ giúp tại ta. Ta và chị gái ngươi nay đã thanh toán xong. Đông Phương Huyền Kỳ thở dài, cái kia sao là một cái tính chất, ta chỉ hận chính mình hiện tại cái này thân thể tàn phế. Không có cách nào hồi báo Tô Dạ huynh coi như xong. Thậm chí liền vì gia tộc ra một điểm lực đều cực kỳ gian nan. Bất kể như thế nào, Tô Dạ huynh ở tại trong gia tộc của chúng ta, nếu có phân phó, có thể tùy thời gọi ta. Ta mặc dù không thể giúp cái gì đại ân, nhưng một chút chuyện nhỏ, ta nhất định lúc nào gọi thì đến. Tô Dạ trong ánh mắt lấp lóe qua vài phần lam quang. Chợt nói ra, bình thường tâm ma, cho dù sẽ ảnh hưởng tu luyện tiến trình, nhưng cũng không hội luân lạc tới thân thể tàn tật. Huyền Kỳ lão đệ tâm ma, không tầm thường, Tô Dạ huynh có thể nhìn ra vài phần mánh khóe sao? Đông Phương Huyền Kỳ kinh ngạc hỏi. Tô Dạ trầm mặc khoảng khắc, trong nhà người người nghĩ đến vì ngươi cái này tâm ma thao nát tâm đi. Đúng vậy a, ta cái này tâm ma đản sinh quái dị vô cùng. Tuy nói tâm ma nguyên bản là khúc mắc cần đến tự mình giải quyết mới được, thế nhưng là một chút nghiêm trọng tâm ma, đơn bằng ý chí của mình rất khó đem vỡ nát, tất phải đến mượn dùng ngoại vật mới được. Biện pháp tốt nhất liền là tĩnh tâm thảo dịch. Chỉ tiếc tĩnh tâm thảo dịch loại vật này tại Đông Phương Đại Lục khó mà sinh tồn. Đông Phương Huyền Kỳ nói ra, ngược lại là quần đảo cái kia một vùng, có cái này tĩnh tâm thảo dịch bán ra, cho nên tỷ tỷ của ta mới không để ý tới ta phản đối của phụ thân. Vụng trộm chạy tới quần đảo một vùng, tĩnh tâm thảo dịch, chỉ sợ cũng cực kỳ khó giải quyết ngươi tâm ma hoạn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ngược lại là cũng không có chủ tâm đả kích Đông Phương Huyền Kỳ. Tĩnh tâm thảo dịch cũng không được sao? Đông Phương Huyền Kỳ tựa hồ đã có mấy phần suy đoán. Sau đó thở dài, thôi, mệnh số đã định, ta nên có này kiếp lời nói, tránh là tránh không nổi, ngươi không tất nhụt chí, thực ra tâm ma của ngươi cũng không phải là không có thể giải quyết, ta có lẽ có vài phần biện pháp. Cái gì? Đông Phương Huyền Kỳ bất ngờ khẽ giật mình, không nghĩ tới đi tới Tô Dạ nơi này còn có cái này vài phần kinh hỉ. Tô Dạ huynh, chuyện này là thật? Thực ra Tô Dạ trước kia liền nhìn ra Đông Phương Huyền Kỳ thể nội tâm ma chỗ quái gì. Chỉ bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện thôi. Đối với hắn mà nói, đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, đầu tiên cần phải làm là ít thêm chuyện, nếu không phải Đông Phương Huyền Kỳ nhắc lên hắn tỉ tỉ sự tình. Lấy được hắn vài phần hào cảm, cho dù là loại này chuyện một cái nhấc tay, hắn cũng lười đi hỗ trợ. Cái này Đông Phương Huyền Kỳ không phải người bình thường. Tâm ma tại hắn thể nội hủ thực có một đoạn thời gian. Hắn lâu dài trải qua chịu tâm ma tàn phá, thanh niên trẻ tuổi bình thường, đã sớm trí vỡ nát, triệt để chán trường, cái này Đông Phương Huyền Kỳ bây giờ còn có thể bảo trì như thế tốt lành tâm thái. Không phải người bình thường có thể làm được, Tô Dạ nói ra, ngươi như tin được ta, tự nhiên không sao, bất quá việc này vẫn là hướng phụ thân ngươi nhắc lên một chầu so sánh tốt. Dù sao ta biện pháp này, các ngươi có thể chưa hề nghe nói qua, cụ thể có thể hay không đi đến cùng, ta cũng không dám nói là 100% tự tin. Có biện pháp là được, có biện pháp là được. Đông Phương Huyền Kỳ mừng rỡ không thôi, cái này tâm ma sinh ra có một năm nhiều, hắn vì thế thao nát tâm, một năm qua này hắn không những tu vi không thể tinh tiến, ngược lại là thực lực toàn phế, phụ thân hắn vì hắn suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, đều khó mà đem này tâm ma diệt trừ. Hắn không những phải nhẫn chịu tàn phế nỗi khổ, mỗi thiên dạ bên trong còn muốn luôn nhận được tâm ma tàn phá. Như vậy kinh lịch, hắn há có thể không thống khổ. Tô Dạ huynh, ta hiện tại liền đi cùng phụ thân nói xuống việc này. Đông Phương Huyền Kỳ vội vàng khởi hành, ta cũng theo ngươi đi đi. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Huyền Kỳ rất mau tới đến trong hành lang. Đông Phương Thần Hổ hiện tại đang ngồi trên ghế, mặt ủ mây trao, trong tay lung lay chén trà. Nhưng Thủy Trung không có tâm tư uống xuống dưới. Cha, rất nhanh, Đông Phương Thần Hổ nghe được Đông Phương Huyền Kỳ thanh âm. Cấp tốc đứng dậy, nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ một mặt mừng rỡ không thôi bộ dáng, không khỏi nghi hoặc, Huyền Kỳ, ngươi làm sao, hắn đã thật lâu không có gặp nhà mình nhi tử như thế vui vẻ. Giống như cũng liền lần trước nhìn thấy có trị liệu tâm ma hy vọng thời gian. Hắn mới như thế động dung qua. Cha, Tô Dạ huynh nói, hắn có biện pháp có thể trị được tâm ma của ta. Cái gì, lúc này, Đông Phương Huyền Kỳ mẫu thân, Lục có cho cũng ấm giọng đến đây. Đông Phương tiền bối, Lục bá mẫu, Tô Dạ chắp tay, Tô Dạ, ngươi nói ngươi có biện pháp, có thể y trị được nhi tử ta tâm ma. Đông Phương thần hổ nhìn thật sâu Tô Dạ một cái. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ân, hơi có pháp môn, nếu như các ngươi thật tin được ta, ta có thể phóng tay thử một lần. Cái này, Đông Phương thần hổ do dự một chút, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7 thành, Tô Dạ nói, Đông Phương Huyền Kỳ trầm ngâm, nói thực ra, thật sự là hắn không tin được Tô Dạ, mà lại mấu chốt nhất chính là, Đông Phương Huyền Kỳ tâm ma hắn suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, nhưng thủy chung khó mà đem nó trị tận gốc. Tâm ma đi mà trở lại, lại một lần nữa sinh ra, hắn thẳng tuốt cảm giác đến việc này không thể tưởng tượng. Con trai mình Đông Phương Huyền Kỳ, tâm thái từ đầu đến cuối rất tốt, hắn đối với đứa con này rất ưa thích, đối phương vì cái gì sẽ sinh ra tâm ma, hắn vẫn luôn cảm giác đến quái sự. Cha, nhường Tô Dạ huynh thử một lần đi, Đông Phương Huyền Kỳ ánh mắt kiên định, bất luận chuyện gì phát sinh, ta đều nghĩ liều một phen, ta... Đông Phương thần hổ nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Biết mình nhi tử mặc dù cả ngày có chứa nụ cười, không để bọn hắn lo lắng. Thực tế là, nội tâm cũng là vô cùng khát vọng sớm ngày trở về hình dáng ban đầu. Hắn như bởi vì chú ý cẩn thận mà cự tuyệt Tô Dạ. Cái kia chính là gãy mất con trai mình hy vọng. Tô Dạ, ngươi có thể nếm thử một châu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ổn trọng một chút, nếu như ngươi thật có thể đã cứu ta nhi tử. Ta Đông Phương thần hổ vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, đều tuyệt không nhíu mày. Tô Dạ hào không gợn sóng mà nói, những lời này liền phóng tới đằng sau rồi nói sau. Ta biện pháp các ngươi có thể chưa từng thấy, cho nên, đợi chút ta xuất thủ lúc, các ngươi chỉ cần giữ yên lặng, không nên quấy rầy ta là được nếu là có thể lời nói. Ta hiện tại liền có thể thi pháp, tới đi, Đông Phương Huyền Kỳ ánh mắt kiên định không thay đổi, đây cũng là Tô Dạ thưởng thức hắn chỗ. Hắn đạp chân xuống, cái kia vừa mới thiết lập tốt luân hồi kỳ môn cục trực tiếp triệu hoán mà ra. Trải mở toàn bộ toàn trường, lan tràn hơn 10 dặm. Đây là, Đông Phương thần hổ tuy nói không nhìn thấy Tô Dạ thiết lập cục. Nhưng hắn người thế nào? Một cái liền phân biệt ra được Tô Dạ vận dụng kỳ môn độn giáp chi thuật. Độn giáp chi pháp, hảo tiểu tử, Đông Phương thần hổ một bên chậm rãi quan sát, nói thực ra, không có khống chế quá khứ cùng tương lai lực lượng. Tô Dạ thật đúng là không dễ giúp trợ Đông Phương Huyền Kỳ. Bất quá nắm trong tay quá khứ cùng tương lai lực lượng vậy liền không giống nhau. Chương 1699, người biết vấn đề Đông Phương Huyền Kỳ tâm ma sở dĩ không cách nào trừ tận gốc. Bản chất nguyên nhân là không người biết hắn tâm ma căn nguyên là cái gì. Chỉ có đem cái tâm ma này căn nguyên tìm ra, mới có thể lấy đúng bệnh hốt thuốc, mà tìm căn nguyên liền là liên lụy đến quá khứ lực lượng. Quá khứ đã thành kết cục đã định. Thôi diễn bên dưới lại dễ dàng cực kỳ, Huyền Kỳ lão đệ, đợi chút vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần động. Tô Dạ nói ra, tiếp thụ ta hết thảy lực lượng. Không có vấn đề, Đông Phương Huyền Kỳ hít một hơi thật sâu, Tô Dạ đem bát quái trận pháp thao túng mà ra. Tại kỳ môn độn giáp bên trong thôi diễn Đông Phương Huyền Kỳ trước đó đủ loại. Vì cái gì, đau quá, ta thật là khó chịu, không tốt. Ta nhất định phải càng vui vẻ hơn một điểm, ta không thể để cho phụ thân của ta, người nhà của ta lo lắng cho ta. Tô Dạ trong đầu, truyền tới từ ở Đông Phương Huyền Kỳ kinh lịch hết thảy đủ loại. Cái này gọi Tô Dạ thở dài, cái này Đông Phương Huyền Kỳ thật đúng là để cho người lau mắt mà nhìn. Đau tê tâm liệt phế, khó chịu đến không cách nào thừa nhận, nhưng không có nhường người nhà thấy qua hắn bị tâm ma thống khổ tra tấn một mặt. Từng đoạn hình ảnh tại trong đầu hiện lên, rốt cục. Tô Dạ tinh chuẩn bắt được một khắc, Đông Phương Huyền Kỳ, hôm nay ta đánh ngươi một trường, đó là ngươi đáng đời, lần sau thêm chút ánh mắt, nhìn thấy ta liền tranh thủ thời gian đi vòng, ngươi phải hiểu rõ, các ngươi 34 phòng, vĩnh viễn không có khả năng cùng chúng ta lục phòng chống lại. Nghĩ ý đồ mượn lần này tế tổ chi chiến ra mặt. Thật đúng là buồn cười, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ ha, Đông Phương Huyền Kỳ nhìn xem mấy tên thanh niên kia bóng lưng. Khóe miệng tràn ra tiên huyết, lộ ra nụ cười khổ sở. Chính là thấy cảnh này, Tô Dạc đem quá khứ lực lượng phát huy đến tối đại hóa. Sau đó, hoàn toàn quán thâu đến Đông Phương Huyền Kỳ trên thân. Huyền Kỳ, lúc này, Đông Phương Thanh Thanh cũng đi tới nơi đây, nhìn thấy nhà mình đệ đệ cố nén thống khổ bộ dáng. Trong lúc nhất thời lo lắng vô cùng, Đông Phương Huyền Kỳ lúc này đầu đầy mồ hôi, cũng không biết đến cùng bị Tô Dạ làm cái gì. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa. Một cái buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra, đúng là từ trong bụng phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Cái này chất lỏng màu đen trọn vẹn phun ra có số 10 cái hô hấp. Một cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay nhục trùng, chậm rãi nhúc nhích đi ra. Đây là cái gì? Đông Phương Thanh Thanh một mặt không hiểu. Đông Phương Thần Hổ một phát bắt được thịt này trùng, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ hỏa khí. Tâm ma cổ trùng, là ai làm, đến tột cùng là ai làm? Tâm ma cổ trùng, Đông Phương Thanh Thanh toàn thân run rẩy. Tâm ma cổ trùng rốt cuộc là thứ gì nàng nên cũng biết. Cái này tâm ma cổ trùng xâm nhập trong cơ thể con người, hội lâu dài chế tạo huyễn tượng tra tấn tại bị hạ của người. Từ đó nhường hắn dần già sinh ra không cách nào quét tới tâm ma vẻ lo lắng. Cái này tâm ma có lẽ có thể diệt trừ, nhưng tâm ma cổ trùng không bị diệt trừ, tâm ma liền hội liên tục không ngừng sinh ra xuất hiện. Căn bản là không có cách đem nó trừ tận gốc giải quyết. Liên lụy đến cổ trùng chi vật, nhất định âm độc vô cùng, rất ít sẽ có người dùng loại này âm hiểm đến cực hạn thủ đoạn. Huyền Kỳ, ngươi thế nào? Đông Phương Thanh Thanh cũng lục có cho lập tức tiến lên hỏi thăm. Đông Phương Huyền Kỳ quanh thân tu vi khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ là cái này một lần công phu, vậy mà liền khôi phục được hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Có thể nhìn ra được, hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực, so hiện tại còn phải mạnh hơn một chút. Đông Phương Huyền Kỳ triển lộ nụ cười. Nương, tỷ tỷ, ta tu vi khôi phục, ta có thể vận chuyển thể nội thần lực. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Tốt thế là được, tốt thế là được a. Lục có cho nước mắt tuôn đầy mặt, Tô Dạ thì là nhìn thật sâu mắt Đông Phương Huyền Kỳ. Nói ra, Huyền Kỳ lão đệ, vấn đề mặc dù giúp ngươi giải quyết, nhưng một chút căn bản vấn đề, còn muốn chúng ta tư xuống lại xử lý một chầu, ngươi mà lại đi theo ta đi. Trước mắt tâm ma cổ trùng đã trừ tận gốc, những người này làm sao có thể còn không tin được Tô Dạ. Đông Phương Huyền Kỳ càng là cảm kích không thôi mà nói. Tô Dạ huynh, lần này quả nhiên là cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Tô Dạ chống không Đông Phương Huyền Kỳ đi tới chỗ ở của mình. Sau đó vung tay áo, thiết hạ cách âm cấm chế. Tô Dạ huynh đây là. Đông Phương Huyền Kỳ nhìn thấy Tô Dạ thiết hạ cách âm cấm chế, một mặt hiếu kỳ, Tô Dạ nói ra, có mấy lời ta mặc dù không nên hỏi đến, bất quá ngươi hẳn phải biết, tại trong cơ thể ngươi gieo xuống tâm ma cổ trùng người là ai đi. Đông Phương Huyền Kỳ bất ngờ khẽ giật mình, nói ra, độn giáp chi thuật quả nhiên ảo diệu, Tô Dạ huynh liền những thứ này cũng nhìn ra được, người kia là ai? Tô Dạ nói ra, Đông Phương Lục Vân. Đông Phương Huyền Kỳ ánh mắt bất thình lình biến thành trống rỗng mà mê mang. Ta trước đây đỉnh phong thời kỳ, cảnh giới đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, ta như vậy tu vi, nhất định có thể tại tế tổ chi chiến lên quá độ dị sắc. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới đưa đến Đông Phương Lục Vân không vui. Hắn là lục phòng người, tự nhiên không thể chịu đựng chúng ta cái này mấy chục phòng người uy hiếp được hắn tồn tại. Chỉ bất quá khi đó ta cũng không nghĩ tới, hắn đập ta một trường, vậy mà tại trong cơ thể ta tiết hạ tâm ma cổ trùng. Sau này mặc dù suy đoán đi ra lại có thể thế nào? Lục phòng người, tại trong tộc có được cao thượng địa vị, có thần vương che chở, nhất là Đông Phương Lục Vân, càng là thiên tái thần vương cháu trai ruột, ta cho dù biết rõ lại có thể thế nào, nhưng cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Tô Dạ nhìn ra, cái này Đông Phương Huyền Kỳ quá hiểu chuyện. Mọi chuyện suy tính chu đáo toàn diện, cho tới bây giờ không nghĩ tới là trong nhà tăng thêm gánh vác. Nếu như hắn đem việc này cùng cha mình nói, cái kia kết quả duy nhất liền là phụ thân hắn đi tìm Đông Phương Lục Vân tính sổ sách. Thế nhưng là Đông Phương Lục Vân là lục phòng người, coi như thiên tái thần vương không xuất mã, cái này lục phòng thần tôn cũng không phải ít, 34 phòng người đi sẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cho nên, ngươi dự định đem việc này nuốt tại trong bụng. Tô Dạ hỏi. Ta chỉ có thể lựa chọn nát tại trong bụng, cũng hy vọng Tô Dạ huynh có thể thay ta giấu giếm một trầu. Đông Phương Huyền Kỳ thành khẩn giảng đạo. Tô Dạ nói ra, chuyện của mình ngươi, ta không xen vào, ta sở dĩ mang ngươi tới đây, chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này tâm ma cổ trùng tuy nói diệt trừ, nhưng chân chính nghĩ uy hiếp ngươi người còn không có diệt trừ. Điểm ấy ta có thể không giúp được ngươi cái gì. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi không nghĩ là bên trong tộc mình tìm phiền toái, bất quá như ngươi chỗ muốn, cây cao chịu gió lớn, ngươi không phản kháng, người khác cũng sẽ tìm ngươi gây chuyện, việc này không đề cập tới chưa kể tới, nhưng nếu như ngươi thật một mực nhẫn nại, cũng không đổi được thông cảm. Hắn chỉ là nói đơn giản hai câu, Đông Phương Huyền Kỳ sự tình hắn không xen vào, đợi phải nói xong lúc, hắn liền mở cửa, thấy được Đông Phương Thần Hổ người một nhà chờ ở bên ngoài. Một mặt thấp thỏm, Tô Dạ tiểu hữu, con ta hắn, Đông Phương Thần Hổ thận trọng nói, làm sao cùng xử lý, đã cũng không lo ngại, nghĩ đến lại tu hành một chút thời gian, cảnh giới liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tô Dạ nói ra, như thế liền tốt, như thế liền tốt, Đông Phương Thần Hổ hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chương 1700, Tế Tổ chi chiến đợi đến yên lòng đằng sau. Đông Phương Thần Hổ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, biến thành càng ngày càng nặng nề, một chút sau đó, hắn mới nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi mà lại đi theo ta đi. Tô Dạ biết rõ Đông Phương Thần Hổ muốn nói gì, chính là mang theo Tô Dạ một đường đi tới trong hành lang. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đông Phương Thần Hổ phất phất tay, ra hiệu những tỷ nữ này người hầu xuống dưới. Đông Phương Thần Hổ mắt nhìn Tô Dạ, nói ra, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi làm thật nghĩ thấy chúng ta tộc trưởng Đông Phương Quỳnh Sinh, ân, đúng là như thế, Tô Dạ nói ra. Đông Phương Thần Hổ trầm mặc một lát sau nói ra, cơ hội, ngược lại không phải là không có, chỉ bất quá nếu như nắm chắc, vậy liền đến xem chính ngươi. Ồ, chỉ giáo cho, Tô Dạ không hiểu nói, Tô Dạ tiểu hữu, nên đối với tộc ta tế tổ chi chiến, cũng không hiểu rõ đi, Đông Phương Thần Hổ nói ra, không rõ lắm, Tô Dạ giảng đạo, Đông Phương Thần Hổ chậm rãi nói ra. Chúng ta Đông Phương gia tộc, cách mỗi 10 năm hội có một lần tế tổ, cái này tế tổ tự nhiên là tế bái tổ tông, đối với cho các ngươi ngoại nhân mà nói, đây là một hồi nghi thức, nhưng đối với chúng ta Đông Phương gia tộc người một nhà mà nói, cái này tế tổ lại rất là trọng yếu, mỗi lần tế tổ, cũng sẽ có một hồi tế tổ chi chiến, cái này tế tổ chi chiến, liền là nhằm vào trong tộc người tuổi trẻ, nhằm vào trong tộc người trẻ tuổi, có ý nghĩa gì sao? Tô Dạ không hiểu nói, Tô Dạ tiểu hữu cũng biết, chúng ta Đông Phương gia tộc phân có vài chục cái phân phòng. Cái này mấy chục cái phân phòng mạnh yếu không đồng đều. Trường kỳ xuống, rất dễ dàng làm cho một phòng, hai phòng chờ trước kia nhất khai sáng phân phòng, có lũng đoạn cùng thống trị hiệu quả. Cho nên đối với cái này, tông đường bên kia, tự nhiên là muốn nghĩ một chút biện pháp, Đông Phương Thần Hổ nói ra, Tô Dạ ngược lại là biết rõ tông đường là cái gì. Nếu như nói, mấy chục cái phân phòng riêng phần mình là ích lợi của mình lợi nhuận. Như vậy tông đường, liền là thống lĩnh cái này mấy chục cái phân phòng chân chính hạch tâm. Hết thảy phân phòng, tất phải đến nghe theo tông đường mệnh lệnh, tế tổ chi chiến, ngay trước tổ tông mặt, tiến hành một hồi thiên tài sàng chọn, phàm là tại tế tổ chi chiến mà biểu hiện ưu dị người. Liền có khả năng tiến vào tông đường bên trong tu luyện. Đông Phương Thần Hổ thở dài. Một khi tiến vào tông đường bên trong tu luyện, cái kia địa vị liền hội nước lên thì thuyền lên, rất có thể nhảy lên trở thành tông đường bên trong người. Chúng ta thứ hạng này cuối cùng phân phòng, chỉ có người tiến vào phân đường bên trong, có được một phen ghế, nói lên lời nói, đó mới có thể vững chắc vị trí, nhưng mà cái này độ khó lại là vô cùng cao. Bao năm qua đến, tông trong đường ghế, cơ bản đều bị bài danh trước mấy phân phòng chiếm cứ. Cho dù tông đường cho cơ hội, thế nhưng là mạnh yếu phân kém vẫn là quá lớn. Lúc đầu, Huyền Kỳ lần này rất có thể tiến vào phân đường, lại không nghĩ rằng còn bị gian nhân làm hại. Tô Dạ biết rõ, Đông Phương Thần Hổ đối với Đông Phương Huyền Kỳ tâm ma cổ trùng đã có nhất định suy đoán cùng đầu mối, chỉ là hắn tạm thời không phát thôi. Đông Phương tiền bối ý tứ, là muốn cho ta tham gia tế tổ chi chiến. Tô Dạ hỏi, không tệ, Đông Phương Thần Hổ vui mừng nhẹ gật đầu. Cùng Tô Dạ nói chuyện không chút nào mệt mỏi, ngươi nói một câu, hắn có thể đem ngươi sau này ba câu ý tưởng đều suy đoán phán đoán ra. Tô Dạ nói ra, cái này hợp quy củ sao? Tự nhiên là hợp quy củ, chúng ta Đông Phương gia tộc chúa tể toàn bộ đại lục. Nhường Đông Phương đại lục trọn vẹn 7 thành bên ngoài người tin phục tại chúng ta. Dựa vào không phải thế lực cường đại, mà là đối với những người ngoài này vun trồng. Đông Phương Thần Hổ nói ra, Đông Phương gia tộc chưa từng gạt bỏ Đông Phương đại lục lên ngoại nhân. Thậm chí sẽ dành cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, cơ hội, miễn là bọn hắn nắm chắc. Chúng ta thậm chí có thể đem bọn hắn làm người một nhà xem. Tế tổ chi chiến, đồng dạng đồng ý cho phép bên ngoài người tham gia, mà lại những người ngoài này bên trong, không thiếu có thể đánh đồng chúng ta Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài nhân vật. Cho nên, tất cả đại phân phòng, thực ra cũng sẽ nghĩ cách đem những cái kia cường đại thiên tài mời được chính mình dưới trướng. Từ đó đại biểu chính mình phân phòng xuất chiến. Tô Dạ nói ra, thần hổ tiền bối ý tứ, liền để cho vãn bối tham gia này tế tổ chi chiến. Dùng cái này tiến vào tông đường bên trong tu luyện, liền có cơ hội nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh, đúng không? Không tệ, miễn là Tô Dạ tiểu hữu người có thể lấy đến 10 vị trí đầu thành tích. Cái kia liền có thể tiến vào tông trong đường. Tiến vào tông đường, nhìn thấy tộc trưởng, liền cũng không phải là không thể nào sự tình. Đông Phương thần hổ nói ra, Tô Dạ cười cười. Cái này Đông Phương thần hổ ngược lại là nhất tiễn song điêu. Đã giải quyết hắn diện kiến Đông Phương Quỳnh Sinh sự tình. Lại là nhà mình phân phòng, kéo một cái đại lực cánh tay. Cái kia cứ như vậy định rồi. Tô Dạ nói ra, ta hội đại biểu các ngươi 34 phòng xuất chiến. Bất quá ta cũng hy vọng, nếu là có cái khác cơ hội có thể sớm đi nhìn thấy Đông Phương tộc trưởng. Thần hổ tiền bối thế tất yếu giúp ta nhiều hơn nắm chắc. Tô Dạ tiểu hữu cứ yên tâm đi. Đông Phương thần hổ nghiêm túc nói, miễn là có cơ hội, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi an bài, chỉ bất quá Quỳnh Sinh tộc trưởng lão nhân ra ông ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đừng nói là ta, ngày bình thường cho dù là phụ thân ta, 34 phòng phòng tông, cũng không tư cách thấy Quỳnh Sinh tộc trưởng. Tô Dạ nói ra, vậy cũng chỉ có thể đem cơ hội ký thác vào tế tổ chi chiến lên. Đông Phương thần hổ nói ra, Tô Dạ tiểu hữu. Người cũng không nên quá coi thường tế tổ chi chiến lên những thiên tài kia. Tuy nói Thanh Thanh đem hắn cứu ngươi quá trình nói, nhưng ta nhìn ra được, cảnh giới của ngươi tu vi chỉ có hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Nghĩ đến ngày đó đủ loại, Thanh Thanh vì khen lớn hơn ngươi, nhất định có một ít hư giả thành phần ở bên trong. Người ta đều biết, Tô Dạ cười cười, cũng không qua giải thích thêm, mà chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong, càng là thiên tài như mây, trong đó một chút thiên tài thực lực. Càng là không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền nói chân thần cảnh thiên tài, chúng ta Đông Phương gia tộc, liền có 4 cái, mà lại 4 vị này, cũng đều hội tham gia tế tổ chi chiến. Có thể nói, 4 vị này đều là 10 phần 10 tiến vào 10 hạng đầu. 4 người đứng đầu, ngươi căn bản là không có gì trông cậy vào, Đông Phương thần hổ nói ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau này lục cái vị trí bên trên. Nhưng cái này lục cái vị trí... Ngươi cũng muốn đối mặt đại lượng hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên mới. Cùng một chút nửa bước thần nhân tiêu chuẩn thiên tài. Tô Dạ cũng không có quá nhiều ba động. Nói ra, ta biết, thần hổ tiền bối, chuẩn bị cho ta một cái danh sách, để cho ta đối với những thiên tài này có đầy đủ biết rõ là được. Cũng tốt, ta sẽ an bài người cho ngươi đưa quá khứ. Những ngày qua, Tô Dạ tiểu hữu trước hết tu thân dưỡng tính là được khoảng cách tế tổ chi chiến. Hiện tại cũng liền chỉ thừa xuống thời gian một tháng, Đông Phương thần hổ dặn dò, ta minh bạch, Tô Dạ ứng xuống, liền cũng không còn làm nhiều lưu lại cùng Đông Phương thần hổ trao đổi một ít sự vật. Liền đứng dậy rời đi, đằng sau, Tô Dạ liền có tại Đông Phương gia tộc bên trong tạm thời dàn xếp lại. Chờ đợi tế tổ chi chiến bắt đầu, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, thời gian toàn bộ đặt ở cân nhắc luân hồi kỳ môn cục bên trên. Hôm nay cảm giác không khớp. Ba canh, ngày mai canh năm, chương 1701, nhất lộ hướng đông ngoại trừ cân nhắc luân hồi kỳ môn cục thời gian. Tô Dạ còn đang nghiên cứu cửu môn thần thông, hiện tại hắn cửu môn thần thông, hai đại thần thông hư ảnh, một là thiên đình thần thú, hai là bản thể hư ảnh, bản này thể hư ảnh thần thông uy lực tự nhiên là kém xa thiên đình thần thú. Cho nên Tô Dạ cũng nghĩ qua tại bản này thể hư ảnh lên làm một chút cải biến. Bởi vì tuệ linh môn bản chất là vô cực, vô tận, cho nên hắn có thể trong đó dung nạp vạn vật, Tô Dạ tự nhiên là nghĩ đến đem chính mình tự sáng tạo vẫn diệt kiếm khí đánh vào trong đó. Từ đó tạo nên một cái vẫn diệt chi kiếm hư ảnh, lấy hoàn thành chính mình đối với vẫn diệt chi kiếm lý giải. Bất quá đáng tiếc, vẫn diệt kiếm khí, để vào tuệ linh môn bên trong, lại là cũng không có sinh ra vào thiên đình thần thú như vậy hư ảnh. Cái này làm Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc. Đợi ngày khác nghiên cứu mấy ngày về sau, cũng rốt cục cho ra một chút kết luận, thiếu hụt sinh mệnh, chỉ còn thiếu tạo hình, Trước đó thiên đình thần thú là bởi vì là ủng có dị thú tinh huyết. Dị thú tinh huyết chính là sinh mệnh lực lượng, dung nhập tuệ linh môn thời gian bản thân liền đã có chứa hình thể tồn tại. Thế nhưng là vẫn diệt kiếm khí khác biệt. Ta phải nghĩ biện pháp là ta cái này vẫn diệt kiếm khí tạo hình mới được. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, tạo hình thành công mới có thể lấy chế tạo ra một cái chân chính thuộc về vẫn diệt kiếm khí hư ảnh đi ra. Bất quá nếu như hư ảnh, cấu tạo muốn lợi dụng tài liệu gì, lại không hề nghi ngờ trở thành một nan đề. Hắn chỉ có thể dùng luân hồi kỳ môn cục thôi diễn một trầu. Đây cũng là có được độn giáp chi thuật chỗ tốt, biết trước, bất quá, cái này luân hồi kỳ môn cục một phen cân nhắc, có quan hệ tạo hình sự tình cũng không cân nhắc đi ra. Ngược lại để Tô Dạ cân nhắc ra một món khác có phần là chuyện thú vị. Đây là, đại tát hiện ra, Tô Dạ lẩm bẩm nói, đều nói kiếp sau bất tử, tất có hậu phúc, ta trước đây gặp phải một hồi đại kiếp, kém chút bị Vĩnh Hằng Thần Điện người giết, may mắn đến hồi tính mệnh, đây chính là kiếp sau bất tử, chỉ là không nghĩ tới, cái này đại cát chiếu tới nhanh như vậy. Tô Dạ không chỉ có xâm nhập nhìn trộm, nghĩ muốn suy diễn thoát ra cái đại cát hiện ra đến cùng biểu tượng là vật gì. Thế nhưng là một phen thôi diễn đằng sau, lại chỉ có thể đến ra một kết quả, nhất lộ hướng đông. Tô Dạ lắc đầu, chính mình mặc dù tố tạo ra được luân hồi kỳ môn cục, nhưng luân hồi kỳ môn cục còn chưa đủ. Chính mình đối với thời gian tạo hóa, quá khứ cùng tương lai tạo hóa khống chế cũng không đủ. Một cái đại cát hiện ra, vẻn vẹn chỉ có thể cân nhắc ra nhất lộ hướng đông bốn chữ. Dù vậy, đều đã hao phí ta hơn một năm thọ nguyên, nếu là thâm nhập hơn nữa cân nhắc, sợ rằng hội càng đáng sợ. Tô Dạ lắc đầu, vậy liền nhất lộ hướng đông nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá hắn hiện tại nan đề cũng bày ở trước mặt. Hắn hiện tại khẳng định là không thể mạo muội ly khai nơi đây. Cho dù Đông Phương Thần Hổ đã tín nhiệm chính mình, giờ này khắc này chính mình bất thình lình không có lý do rời đi. Đối phương cũng sẽ tâm sinh ngờ vực vô căn cứ. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân, mà lại cõng cực kỳ có thể là Vĩnh Hằng Thần Điện phái tới nội gian chi danh. Hắn tổng không thể theo Đông Phương Thần Hổ nói, hắn cân nhắc xảy ra điều gì, muốn nhất lộ hướng đông mà đi đi. Bất quá đúng lúc này, phanh phanh hai xuống tiếng đập cửa, Tô Dạ có cảm ứng, nói ra, nguyên lai là Huyền Kỳ lão đệ, vào đi. Đông Phương Huyền Kỳ lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, mặt lộ vẻ tôn kính, khom người nói, Tô Dạ huynh, thỉnh chịu ta cúi đầu. Tô Dạ cũng không có ngăn lại, hắn cũng coi như biết rõ Đông Phương Huyền Kỳ làm người. Nếu như ngăn lại đối phương cái này cúi đầu, Đông Phương Huyền Kỳ sợ rằng trong lòng sẽ rất cảm giác khó chịu. Huyền Kỳ lão đệ đến chỗ của ta làm cái gì? Tô Dạ hỏi, Đông Phương Huyền Kỳ đem danh sách đệ trình mà tới. Vâng thưa phụ thân để cho ta tới. Hắn đã đem lần này tham gia tế tổ chi chiến thiên tài danh sách chuẩn bị tốt. Nhường ngươi trước xem xuống, lấy tốt có chuẩn bị. Nếu như Tô Dạ huynh còn có cái gì muốn hỏi chỗ, đều có thể tới hỏi ta. Đối với những thiên tài này lời nói, ta vẫn là cực là rõ ràng. Tô Dạ tiếp được danh sách, đại khái nhìn thoáng qua, chợt nói ra, danh sách này ta nhận. Nói đến, Huyền Kỳ lão đệ, có thể hay không tin được ta? Đông Phương Huyền Kỳ không biết Tô Dạ ý tứ, nói ra, vậy dĩ nhiên là tin được. Tô Dạ huynh đã cứu ta tỉ tỉ, còn đã cứu ta. Ta như lại không tin được Tô Dạ huynh, còn thể thống gì? Đã như vậy, Huyền Kỳ huynh theo giúp ta ra ngoài đi một chuyến, ta muốn đi một chỗ. Huyền Kỳ huynh tại tới mục đích trước đó, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần làm một chút, chỉ cần cùng theo ta tiến đến, như thế nào? Tô Dạ nói ra, cái này, Đông Phương Huyền Kỳ thực sự không biết Tô Dạ có ý tứ. Thực tế là Tô Dạ cũng không biết nhất lộ hướng đông đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể tin tưởng quẻ tượng lên biểu hiện đại cát hiện ra thôi. Đông Phương Huyền Kỳ không phải đồ đần. Hắn biết rõ Tô Dạ thân phận bây giờ cực kỳ mịt mờ. Nếu như hắn chính mình xuất hành, nhất định sẽ gặp chịu cha mình hoài nghi, cùng mình cùng nhau ra ngoài. Đơn giản liền là tìm một cái tấm mộc thôi. Cho nên, hết thảy quyền quyết định trong tay hắn. Hắn cùng đi Tô Dạ đi, liền tin tưởng Tô Dạ. Hắn cự tuyệt việc này. Cái kia chính là đối với Tô Dạ có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Sau một lúc lâu, Đông Phương Huyền Kỳ hít vào một hơi. Tốt, ta cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không làm. Tô Dạ huynh, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền cùng đi với ngươi. Tốt tốt, Tô Dạ nói ra, đa tạ Huyền Kỳ huynh, chúng ta lập tức xuất phát, việc này không nên chậm trễ. Ân, Đông Phương Huyền Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tô Dạ cùng nhau rời đi phủ đệ. Bọn hắn rời đi tràng cảnh tự nhiên cũng bị Đông Phương Thần Hổ nhìn ở trong mắt. Hai tiểu gia hỏa này chuẩn bị đi đâu? Đông Phương Thần Hổ mười phần nghi hoặc, bất quá nghĩ lại một nghĩ liền không để trong lòng. Nghĩ đến là Đông Phương Huyền Kỳ vì đáp tạ Tô Dạ, mang Tô Dạ tiểu tử này trong thành đi một vòng đi. Như thế cũng tốt, thẳng tuốt nhường Tô Dạ đợi tại trong tộc. Tổng là có chút giam giữ hắn ý tứ, nói không lại đi, suy nghĩ phát xuống lúc, hắn liền không lại nhiều muốn. Tự mình lo lắng lấy tế tổ chi chiến sự tình, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ cùng Đông Phương Huyền Kỳ căn bản không trong thành làm nhiều lưu lại. Chỉ là một lần công phu liền nghênh ngang rời đi nội thành, trực tiếp hướng phía Đông Phương mà đi. Đông Phương Huyền Kỳ thẳng tuốt rất ngạc nhiên Tô Dạ đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ bất quá suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có thật nhiều làm hỏi thăm, mà Tô Dạ cũng không biết cái này nhất lộ hướng Đông, đến cùng hội đi về nơi nào. Hắn cùng Đông Phương Huyền Kỳ hai người, một nhóm liền là nửa ngày. Nửa ngày đi đường, đối với tu sĩ mà nói tính không được cái gì, bất quá bọn hắn hai người toàn lực ứng phó đi đường. Cái này nửa ngày thời gian, đã là rời bên trong cách xa vạn dặm xa, bây giờ còn chưa tới mục đích. Đông Phương Huyền Kỳ thật sự là không biết Tô Dạ đến cùng muốn làm cái gì. Tô Dạ cũng nhìn ra được Đông Phương Huyền Kỳ tâm tư. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, hiện tại cái gì cũng không nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Thực tế là trong lòng của hắn cũng đang âm thầm lo lắng. Cái này nhất lộ hướng Đông rốt cuộc muốn đi về nơi nào? Không có một cái nào chính xác tin tức, chẳng lẽ lại còn muốn một hơi ly khai Đông Phương Đại Lục sao? Tô Dạ nhịn không được mở ra luân hồi kỳ môn cục, lại làm một phen cân nhắc, nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền ra một trận kịch liệt giao thủ động tĩnh. Chương 1702, Bắc Thần Tinh, có giao thủ động tĩnh, chúng ta đi xem một chút. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Huyền Kỳ ngắm nhìn bốn phía, lông mày lên ngưng tụ lại một cỗ ngưng trọng, hắn chần chờ một lát sau nói ra, Tô Dạ huynh, cái này, thế nào? Tô Dạ không hiểu nói, không, không có gì. Đông Phương Huyền Kỳ trầm ngâm một chút về sau, vẫn là cùng theo Tô Dạ tiến đến. Tô Dạ cùng Đông Phương Huyền Kỳ len lén đi tới một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, cùng theo cái kia truyền ra kịch liệt giao thủ động tĩnh. Rốt cục tỏa định cách đó không xa vị trí, một mảnh khu rừng rậm rạp, bởi vì trận này đại chiến, đã bị quét cây cối khô héo, hoa quả thưa thớt, thả mắt nhìn đi, liền tựa như đi tới một mảnh hoang nguyên bên trong. Cái này giao thủ có hai nhóm người, một nhóm một cái liền là Đông Phương gia tộc người, mà đổi thành bên ngoài một nhóm, thình lình chính là Vĩnh Hằng Thần Điện người. Vĩnh Hằng Thần Điện người, Tô Dạ trợn đại hai mắt, đám người này là như thế nào chui vào Đông Phương Đại Lục? Tô Dạ huynh, ngươi nên không hội thật. Đông Phương Huyền Kỳ có mấy phần kiêng kỵ bối rối, nếu như Tô Dạ thật cùng Vĩnh Hằng Thần Điện người hợp tác, hắn sợ rằng thật khó mà tiếp thụ. Tô Dạ cười lắc đầu, Huyền Kỳ lão đệ không cần nhiều thêm ngờ vực vô căn cứ. Ngươi tin tưởng ta, nếu như ta thật cùng Vĩnh Hằng Thần Điện có liên quan, ngươi bây giờ liền đã một mệnh ô hô. Đông Phương Huyền Kỳ thở dài một hơi, hắn thực sự không muốn đi nghĩ Tô Dạ là Vĩnh Hằng Thần Điện người. Nhưng hiện tại Tô Dạ dẫn mình tới nơi này, vừa tốt lại nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Điện người. Không trách hắn không nhiều hơn suy đoán. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đám này Đông Phương gia tộc người ngươi biết sao? Cái đó là Đông Phương Uyển Dung, Đông Phương Huyền Kỳ kinh miệng trương đại. Đông Phương Uyển Dung, Tô Dạ mười phần mờ mịt. Đông Phương Huyền Kỳ kinh hãi không thôi mà nói, 300 năm trước, ta Đông Phương gia tộc đệ nhất thiên tài, cũng là vài vạn năm tới đệ nhất nữ thiên tài. Năm đó nàng tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, ký quan quần hùng, tiến nhập tông đường bên trong tu luyện, cũng không biết tông đường an bài cho hắn chức vụ gì. Đến nước này đằng sau, Đông Phương Uyển Dung vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. 300 năm, nàng không biết tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, thai hoán cốt cảnh, Tô Dạ nói ra, xem khí tức, chỉ so với phản hư nhập thánh cảnh giới kém một chút. Nên là thần tướng đỉnh phong, 300 năm liền tiến vào thoát thai hoán cốt đỉnh phong. Đông Phương Huyền Kỳ dầm nuốt nước miếng, Huyền cho tỷ quả nhiên lợi hại a. Lại nhìn Đông Phương Uyển Dung bên này, dẫn một nhóm thần tướng, nhìn Vĩnh Hằng Thần Điện người, biểu lộ lạnh giá, hừ, đã sớm biết các người Vĩnh Hằng Thần Điện người tiến nhập chúng ta Đông Phương Đại Lục bên trong. Cũng biết các người thế tất sẽ đánh Bắc Thần Tinh chủ ý. Bất quá các ngươi lấy là, có khả năng sao? cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng dã tâm bừng bừng, xem ra sớm cũng không biết dùng biện pháp gì phát giác được Bắc Thần Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, cái kia Vĩnh Hằng Thần Điện lão giả dẫn đầu, cũng đạt tới thần tướng đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn cười lạnh, cho nên, Đông Phương Uyển Dung, ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn từ bỏ, miễn đến lúc đó Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự mình động thủ. Có thể hay không thủ được cái này Bắc Thần Tinh, chính các ngươi trong lòng, nghĩ đến nên rất rõ ràng. Bắc Thần Tinh, Tô Dạ một mặt mờ mịt. Bắc Thần Tinh, ngược lại là Đông Phương Huyền Kỳ trừng to mắt, nghe được ba chữ này thời gian, quá sợ hãi. Tô Dạ, chúng ta tới một cái không được chỗ a? Thế nào? Tô Dạ hỏi, Đông Phương Huyền Kỳ cười khổ nói, Bắc Thần Tinh chính là cấm địa, ngày bình thường là tuyệt đối cấm chỉ người bình thường ra vào. Nếu không phải là trấn thủ nơi đây binh lực toàn bộ đều bị cái này Vĩnh Hằng Thần Điện người kéo lại, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng xâm nhập nơi đây. Cái này Bắc Thần Tinh vì sao được xưng là cấm địa? Nhìn, Vĩnh Hằng Thần Điện đối với cái này Bắc Thần Tinh rất thương tâm a. Không biết lúc nào lén lút tiến nhập Đông Phương Đại Lục. Đánh liền là cái này Bắc Thần Tinh mục đích, Tô Dạ nói ra, ta cũng không biết Bắc Thần Tinh bên trong đến cùng ẩn chứa cái mục đích gì. Nhưng ta từ nhỏ bắt đầu, trong tộc liền cho chúng ta quán thâu một cái tư tưởng. Bắc Thần Tinh, chính là ta Đông Phương Đại Lục lớn nhất cấm địa, tuyệt không cho phép người khác tùy ý đặt chân tiến đến. Đông Phương Huyền Kỳ lẩm bẩm nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta khi còn bé giống như nghe trong tộc trưởng bối nói qua. Cái này Bắc Thần Tinh chính là thiên đấu ngũ tinh trong đó nhất tinh. Do chúng ta Đông Phương gia tộc tự mình đem nó trông giữ. Là tộc ta bên trong đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều nhất định phải nghiêm ngặt trông coi bí mật to lớn. Thiên đấu ngũ tinh, Tô Dạ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tô Dạ huynh, thế nào? Đông Phương Huyền Kỳ không hiểu hỏi. Tô Dạ vội vàng nói, không có gì, nhưng trong lòng của hắn là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn thẳng tuốt muốn tìm thiên đấu ngũ tinh, bây giờ lại có nhất tinh liền tại trước mặt. Bất quá đến cùng ở đâu? Hắn tại sao không thấy được? Cũng được, tạm thời trước đừng nghĩ những chuyện này. Chân chính mấu chốt của vấn đề là, cái này thiên đấu ngũ tinh, chính là Thái Cổ Thần Hoàng lưu lại lực lượng. Rất có thể Thái Cổ Thần Hoàng đem chính mình năm đó được đến hết thảy cùng lực lượng. Thậm chí là bảo tàng toàn bộ đều đặt ở thiên đấu ngũ tinh bên trong. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Vĩnh Hằng Thần Hoàng rõ ràng là biết rõ bí mật này a. Nếu không không có khả năng phái người tới đánh Bắc Thần Tinh chủ ý. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng thật đúng là ẩn giấu qua kỹ. Hắn trước cho Đông Phương Đại Lục vỗ xuống phản tặc tên tuổi. Mặt ngoài một bộ muốn thu phục Đông Phương Đại Lục tư thế. Thực tế là lại là trong bóng tối tìm sao bắt đầu bí mật. Vì chính mình toán lợi, những người khác cũng không biết những thứ này. Một chút cường giả nhất định có thể biết được đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng giã tâm. Nhưng cũng không hội đứng ra ngăn lại, bởi vì cái này trong lúc mấu chốt, đại gia nhất trí đối ngoại, mới là mấu chốt, cái này triệt để vùi lấp Vĩnh Hằng Thần Hoàng giã tâm. Tô Dạ cảm giác đến, trên cái thế giới này chuyện bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng nhường Vĩnh Hằng. Thần Hoàng động tâm, trước đây Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì sao muốn thẳng tuốt gặm Đông Phương gia tộc cái này xương khó gặm. Cũng làm cho người cảm giác đến ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại hết thảy sáng tỏ, Thái Cổ Thần Hoàng lưu lại thiên đấu ngũ tinh, nhường Vĩnh Hằng Thần Hoàng không tiếc bất cứ giá nào đi đoạt. Hợp tình hợp lý, Đông Phương Uyển Dung châm chọc nói ra, Khương Khô Lão, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, lợi dụng không gian tạo hóa, miễn cưỡng chuyện tống đến chúng ta Đông Phương Đại Lục mấy cái thần tướng. Thật lấy là có thể nhìn trộm đến sau bắt đầu bí mật sao? Ha ha. Các người thật cho là chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng sao? Các người tế tổ chi chiến ảnh hưởng rất nặng, thế tất yếu điều động đại lượng thần tôn cùng thần vương đi tham gia. Mà lại này sao các người lại không làm cho ngoại nhân đến trông giữ? Cái này sao bắt đầu chấn thủ lực lượng tự nhiên hội biến thành yếu kém vô cùng? Khương Khô Lão dẫn đầu nói ra, chỉ bằng các người hiện tại thủ ở chỗ này như thế chọn người. Muốn ngăn cản chúng ta? Si tâm vọng tưởng, Đông Phương Uyển Dung. Nghe nói ngươi chính là 300 năm trước Đông Phương gia tộc đệ nhất thiên tài. Ha ha, hôm nay lão hủ liền cho ngươi học một khóa, nhường ngươi cái tiểu oa nhi biết rõ, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Chương 1703, tạo hóa thần khí Đông Phương Uyển Dung không sợ chút nào. Nói ra, có đúng không, vậy ta còn thật sự là muốn rửa mắt mà đợi. Khương Khô Lão châm chọc cười một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay áo một kích này mà đi, không khí đều rất giống bị áp xúc như thế, toàn bộ chung quanh không gian tựa như đã hoàn toàn bị Khương Khô Lão trong khống chế. Thấy cảnh này, Đông Phương Uyển Dung trên khuôn mặt bộc lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Nói ra, đứng tốt trận hình, cẩn thận cái này Khương Khô Lão, người này thực lực cực cường, thành danh đã lâu, hắn từng tại thần tôn cấp bậc cường giả trong tay chạy trốn. Càng có được sát sinh thần khí nơi tay, các ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng. Mấy cái thần tướng cùng theo Đông Phương Uyển Dung, cấp tốc bày tốt trận hình. Khương Khô Lão châm chọc cười một tiếng, đại thủ đè ép, không gian vậy mà trong nháy mắt áp xúc lên, trực tiếp nhường lúc đầu dự định bày tốt trận hình người. Biến thành hỗn loạn không so ra, chuyện gì xảy ra, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không chịu khống chế của mình. Thân thể đều bị đè ép biến hình lên, nếu không phải bọn hắn cũng đạt tới thoát thai hoán cốt. Thể chất đã cùng trước đây đại là khác biệt, vẻn vẹn dạng này thân thể biến hình, đều đủ để bọn hắn phấn thân toái cốt, không cách nào thừa nhận. Đông Phương Uyển Dung cũng là quá sợ hãi, không gian tạo hóa, không, không đúng, là thần khí, Khương Khô Lão không lại để ý, vẫn như cũ thao túng, ý đồ đem không gian nghiền ép đến cùng nhau đi. Đông Phương Uyển Dung mắt thấy ở đây, dưới chân giẫm mạnh, mặt mày nén giận, trong tay đúng là nhiều hiện ra một cây cây hoa anh đào thương. Cái này cây hoa anh đào thương một kích sập ra ngoài, đúng là tản ra đại lượng phong lưu, cái này phong lưu hội tụ hình thành. Một thanh hướng phía Khương Khô Lão đè ép xuống, Khương Khô Lão có chút dừng lại, bị phong lưu hoàn toàn quấn vào trong đó. Phong lưu anh hoa thương, Đông Phương Uyển Dung, các người Đông Phương gia tộc tông đường quả nhiên coi trọng cho các ngươi. Vậy mà đem này thần khí cho ngươi, bất quá, chỉ là một thanh phong lưu anh hoa thương, ngươi liền lấy là có thể làm gì được ta sao? Ngươi cũng không nhìn một chút trong tay của ta cầm có là cái gì. Khương Khô Lão giữ tợn cười một tiếng. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên tàn cuộn, cái này tàn trên bàn có được rất nhiều thần bí đường vân. Không biết đến cùng có tác dụng gì, không cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này đường vân lên có được phi thường kinh hãi lực lượng. Liền tựa như một loại thần thông phong ấn tại cái này tàn trong mâm như thế. Đây là không gian huyền bàn, ngươi làm sao có thể ủng có như thế thần khí. Đông Phương Uyển Dung hoa dung thất sắc, tựa như nhìn thấy cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Khương Khô Lão cười hắc hắc, cái này đương nhiên không thể nào là không gian huyền bàn. Không gian huyền bàn thế nhưng là tạo hóa thần khí, có được tạo hóa chi uy, lấy thực lực của ta làm sao có thể dùng được. Đây là Vĩnh Hằng Thần Hoàng dùng không gian huyền bàn lên tạo hóa chi lực, tạo hình chế tạo mà ra một cái không gian tàn cuộn. Tuy nói cùng không gian huyền bàn loại này tạo hóa thần khí chênh lệch cách xa vạn dặm uy lực, nhưng là đối phó các ngươi, vẫn là dư sai. Lời nói ở giữa, Khương Khô Lão trong tay không gian tàn cuộn lại một lần nữa ngưng tụ mà thành. Thẳng bước Đông Phương Uyển Dung. Đông Phương Uyển Dung tuy nói cầm trong tay phong lưu anh hoa thương loại này thần khí, nhưng mà so sánh lẫn nhau không gian này tàn cuộn uy lực vẫn là kém một chút. Không gian này tàn cuộn cho dù chỉ là ủng có không gian huyền bàn một phần vạn uy lực, cũng căn bản không phải phong lưu anh hoa thương có thể so. Không gian áp xúc bên dưới, phong lưu anh hoa thương chế tạo mà ra tốc độ gió lưu động hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Đông Phương Uyển Dung không dám lưu lại, cấp tốc đổi vị trí. Thế nhưng là đổi vị trí loại biện pháp này, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Khương Khô Lão giữ tợn cười một tiếng, thao túng không gian tàn cuộn lực lượng cấp tốc truy kích mà đi. Căn bản không cho Đông Phương Uyển Dung bất luận cái gì đổi vị trí cơ hội. Cái kia đại lượng không gian áp xúc liền đã nắm trong tay Đông Phương Uyển Dung chung quanh không. Gian, Đông Phương Uyển Dung chỉ đến đọc trong miệng pháp quyết, quát, thiên phạt thần thông, đại lượng lôi điện cuồn cuộn, trực tiếp từ không trung lôi chỉ hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đè ép xuống. Tốc độ này cũng không chậm, bất quá Khương Khô Lão tựa như đã sớm suy đoán dự liệu được những thứ này. Đồng dạng là một chiêu thần thông hội tụ, kim quang thần thông, hắn quanh thân hội tụ một vệt kim quang. Trực tiếp đem Đông Phương Uyển Dung thiên phạt lôi điện chống đỡ cản lại. Đông Phương Uyển Dung lại vội vàng tế ra thủ đoạn thần thông. Cùng cái này Khương Khô Lão đấu chính là khó khăn chia lìa. Thế nhưng là trải qua xuống, Khương Khô Lão thần thông đồng dạng là tầng tầng lớp lớp. Đông Phương Uyển Dung rõ ràng ở vào hạ phong, mấu chốt nhất chính là Khương Khô Lão cầm trong tay không gian tàn cuộn, hoàn toàn thành là chúa tể cục diện thánh vật, Đông Phương Uyển Dung một mực tại ý đồ thi triển thần thông. Kéo dài Khương Khô Lão thi triển không gian tàn cuộn cơ hội. Thế nhưng là Khương Khô Lão thần thông cũng không phải ăn chay. Một phen xuống, Đông Phương Uyển Dung không những không ngăn chặn, ngược lại còn ăn thiệt thòi nhỏ, trên thân một chút thương thế hiển lộ. Tô Dạ xem lấy một màn trước mắt, hít một hơi thật sâu, khá lắm, cái này thần tướng cấp bậc giao chiến thật đúng là thần tiên đánh nhau a. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đấu cái luyện hư cảnh thần nhân có lẽ còn có thể dư xài. Thật muốn chống lại thần tướng cấp bậc cao thủ, căn bản là không có gì trò vui, không tốt. Đông Phương Huyền Kỳ ở một bên xem vô cùng nóng nảy. Uyển Dung cô cô sợ rằng muốn xảy ra chuyện, hắn tình thế cấp bách bên dưới, lập tức liền muốn xuất thủ, cùng là Đông Phương gia tộc bên trong người, không hề giống là những tông môn kia chế độ đồng môn đệ tử. Bọn hắn là huyết mạch tương liên, gặp được nguy cơ sinh tử, dù là chính mình lực chỗ khó đạt đến, cũng hội xuất thủ tương trợ. May mà Tô Dạ phát giác kịp thời, nhìn thấy Đông Phương Huyền Kỳ lại có ý xuất thủ, lập tức đem nó ngăn lại, không nên vọng động, Tô Dạ nói ra, ngươi hiện tại lao ra chẳng phải là muốn chết hành vi. Nhưng ta lại không đi xuống, Uyển Dung cô cô liền muốn xảy ra chuyện, Đông Phương Huyền Kỳ cắn răng nói ra, Đông Phương Uyển Dung ra không có chuyện, ngươi xuống dưới không đi xuống lên không đến bất luận cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Tô Dạ nói ra, chúng ta hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta cảm thấy đến sự tình không đơn giản như vậy. Có ý tứ, Đông Phương Huyền Kỳ một mặt không giải thích nói, Tô Dạ giảng đạo, Bắc Thần Tinh nếu quả thật như bọn hắn lời nói trọng yếu như vậy. Như vậy nhất định trọng binh trấn giữ nơi đây, làm sao có thể hội bị như vậy dễ dàng phá giải đi. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì sai lầm nguy cơ, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi Đông Phương gia tộc tại Bắc Thần Tinh khối này không có sợ hãi. Thôi, cái này, Đông Phương Huyền Kỳ trầm tư một chút. Không thể không thừa nhận Tô Dạ nói có đạo lý, hắn hít một hơi thật sâu, bức bách được bản thân tỉnh táo lại, đợi đến tỉnh táo lại về sau, hắn nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, quái lạ phụ thân hắn đối với Tô Dạ tán thưởng có thừa. Hiện tại đến xem, hắn cùng Tô Dạ chênh lệch liền là tại tỉnh táo phương diện này. Tô Dạ biểu hiện quá tỉnh táo, tựa hồ loại trường hợp này đối phương đã không phải lần đầu tiên gặp. Ngược lại là chính mình, phương diện này còn nhiều hơn làm lịch luyện. Hướng Tô Dạ học tập, Tô Dạ vẫn như cũ nhìn xem lúc này cục diện, Đông Phương Uyển Dung nhìn đúng là hết biện pháp, đã có chút khó mà chống đỡ được, cái này gừng càng già càng cay, Khương Khô Lão chính là uy tín lâu năm thần tướng, dù là Đông Phương Uyển Dung thân là thiên tài, vẫn là kém một chút, càng khỏi phải nói có không gian tàn bàn loại này thần vật nơi tay. Chương 1704, hám lợi đen lòng thắng bại hầu như là trở thành kết cục đã định. Cái này đối chiến mấy hiệp, Đông Phương Uyển Dung vẫn là bị không gian tàn cuộn không gian tạo hóa chi lực cho bắt được. Hoàn toàn bị phong tỏa tại không gian bên trong, khó mà động đánh, Tô Dạ thấy cảnh này, cũng là trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, đây mới thật sự là không gian phong tỏa a. Cái không gian này một khi phong tỏa đi vào, cái gì đại na di thần thông, thuấn di, hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ sợ cũng phải là truyền tống bên trong không gian truyền tống mới có thể từ đó thoát thân mà ra. Bất quá không gian truyền tống, cùng không gian phong tỏa, đồng dạng đều là không gian tạo hóa một bộ phận, chỗ nào dễ dàng như vậy khống chế. Hiện tại Đông Phương Uyển Dung bị vây khốn ở không gian trong phong tỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là lo lắng không thôi, nghĩ sử dụng biện pháp thoát thân mà ra, lại là không có chút nào biện pháp, mặc cho nàng thi triển thần thông. Không gian này há có thể là dễ dàng như vậy phá giải nát bấy. Muốn vỡ nát không gian, tất phải là đại thần thông, hoặc là đạt tới thần tôn cấp bậc thực lực tiêu chuẩn mới được. Đông Phương Uyển Dung, ngươi liền thành thành thật thật ở bên trong đợi, đợi cho ta trước giải quyết các ngươi cái này mấy cái Đông Phương gia tộc người. Lại tới tìm ngươi gây chuyện. Khương Khô Lão cười lạnh, lập tức thẳng bước cái khác mấy cái Đông Phương gia tộc thần tướng. Đông Phương Uyển Dung chính là dẫn đội người. Thực lực đã là cái này mấy cái thần tướng bên trong người nổi bật. Nàng hiện tại cũng bị Khương Khô Lão chế chủ, vài người khác lại ở đâu là đối thủ. Càng khỏi phải nói Khương Khô Lão bên người cũng có rất nhiều thần tướng phụ tá. Đấu pháp bên dưới, lại thêm Khương Khô Lão gia nhập chiến đoàn. Cục diện càng là hướng phía một bên nghiêng ngã xuống. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, một đám Đông Phương gia tộc thần tướng bị đánh liên tục bại lui. Đông Phương Uyển Dung tại không gian phong tỏa bên trong lo lắng gào thét. Nhưng mà thanh âm nhưng cũng không cách nào truyền đạt ra ngoài. Chết đi cho ta, Khương Khô lão thao túng bên dưới. Không gian tàn cuộn không gian lực lượng, liền nhường mấy cái Đông Phương gia tộc thần tướng chạy trốn cơ hội đều không có. Liền đã bị Khương Khô lão dần dần đánh chết. Đông Phương Uyển Dung tại không gian phong tỏa tại ánh mắt huyết hồng. Nhìn xem Khương Khô lão hai mắt tràn đầy hận ý. Phốc phốc, Khương Khô lão đánh chết cái cuối cùng Đông Phương gia tộc thần tướng. Sau đó từng bước một hướng phía Đông Phương Uyển Dung mà đi. Mở, không gian phong tỏa tiêu tán. Sau một khắc, Khương Khô lão trực tiếp bắt lấy Đông Phương Uyển Dung cái cổ. Một viên cấm chế trong nháy mắt đánh vào Đông Phương Uyển Dung thể nội. Nói, Bắc thần tinh bị các ngươi ẩn tàng ở nơi nào? Khương Khô lão hung tợn nói. Đông Phương Uyển Dung sắc mặt lạnh giá, ta cho dù là chết, cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Ha ha ha, Đông Phương Uyển Dung, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi dáng dấp rất có tư sắc, ta dự định đưa ngươi mang về hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Ngươi hiện tại đã là một người chết. Khương Khô lão cười nhạo nói, Đông Phương Uyển Dung giận dữ mắng mỏ đến, ngươi mơ tưởng, hừ, Đông Phương Uyển Dung, ta cũng chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trước khi đến hội không có làm bất kỳ chuẩn bị gì làm việc sao? Khương Khô lão mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi Bắc thần tinh bị giấu ở vực ngoại. Cần đến có không gian truyền tống trận pháp mới có thể lấy truyền đưa lên. Truyền tống trận pháp liền nhất định giấu ở chung quanh. Bị các ngươi lợi dụng pháp môn giấu đi. Bất quá đáng tiếc, ta mang theo không gian tàn cuộn. Tỏa định một cái truyền tống trận pháp. Các ngươi cho là có nhiều khó khăn. Nói xong lúc. Khương Khô lão thao túng không gian tàn cuộn, chỉ là tiểu sẽ công phu, liền tỏa định một vùng không gian, mở, rầm rầm, không gian tựa như bị xé nứt ra như thế. Sau đó, một cái nguyên bản không thấy được không gian trận pháp, liền hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Ha ha ha, rốt cục xuất hiện, Khương Khô lão ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Các ngươi mấy cái lưu tại nơi này, chính ta đi lên, Khương Khô lão phân phó một câu, cái khác mấy cái thần tướng chỗ nào hài lòng. Cái này Bắc thần tinh không biết là địa phương nào, đội trưởng, chúng ta cùng ngài cùng tiến lên đi, miễn đến ngài gặp phiền toái gì cùng nguy hiểm. Khương Khô lão cười lạnh một tiếng, mấy người này đơn giản là sợ hãi chính mình tại Bắc thần tinh lên thu được thái cổ thần hoàng lưu. Lại truyền thừa lực lượng, bất quá cũng không sao, mấy cái rác rưởi này, chính mình chỉ cần có không gian tàn cuộn tại tay, bọn hắn liền không làm gì được bản thân, đến Bắc thần tinh bên trên. Hắn đem những này người toàn giết, cũng tuyệt không hội lưu xuống bất cứ chứng cớ gì. Đến lúc đó, thái cổ thần hoàng lưu lại bảo vật, truyền thừa, không tất cả đều là chính mình. Nguy rồi, Bắc thần tinh cũng bị người đột nhập, Đông Phương Huyền Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Đừng nóng vội, Tô Giả phất phất tay, Khương Khô lão dặn dò một cái tâm phúc của mình. Ngươi, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ Đông Phương Uyển Dung, hắn đã bị ta hạ cấm chế không chế lại. Chúng ta mấy cái tiến đến Bắc thần tinh, đi một lát sẽ trở lại. Không có vấn đề, cái này Khương Khô lão tâm phúc có chút bất mãn, lại vẫn là đáp ứng. Khương Khô lão dẫn đám người, trèo lên trận pháp truyền tống, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Thiên Dạ thần châu châm chọc cười nói, đám người này thật sự là hám lợi đen lòng a, người vì tiền mà chết, chim là tử vong, thật ấn chứng một câu nói như vậy. Trong con mắt của bọn họ quang thấy được thần hoàng đại nhân lưu lại truyền thừa bảo tàng. Lại quên thần hoàng đại nhân năm đó thực lực, đây cũng là Tô Giả không nóng nảy nguyên nhân. Hắn đã sớm đoán được, trước mắt đến xem, Thiên Dạ thần châu cũng nói như vậy, liền cùng mình nghĩ như thế. Đông Phương gia tộc trấn thủ nơi đây nhiều năm như vậy. Ai dám cam đoan trong tộc không ra mấy cái lòng tham lam chiếm cứ cường giả. Bắc thần tinh dễ dàng như vậy bị nhìn trộm đến bí mật. Tìm tới bảo tàng. Há còn lại xuất hiện nước phù sa chảy vào dụng người ngoài tình huống phát sinh. Hiện tại đến xem, Đông Phương Uyển Dung ánh mắt bên trong tỉnh táo thanh tỉnh. Cũng đủ để phân biệt ra một chút. Cùng lúc đó, Khương Khô lão đám người đã đi tới Bắc thần tinh bên trên. Vực ngoại, Bắc thần tinh, Khương Khô lão bọn người đặt chân tại mảnh đất này phía trên. Hưng phấn vạn phần, đây chính là vực ngoại tinh thần. Vực ngoại giới diện, năm đó thái cổ thần hoàng là bực nào lực lượng a? Vậy mà có thể khống chế một cái tinh thần, một cái không gian, phong tồn chính mình lưu lại lực lượng. Khương Khô lão bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn hành tẩu tại bên trong vùng không gian này, muốn nhìn một chút cái này Bắc thần tinh lên tới đáy dư lưu lại cái gì. Thế nhưng là, một đường đi qua đi, lại là trống rỗng, cái gì cũng không, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể cái gì đều không có. Cái này không đúng, cái này hoàn toàn không đúng. Một đám thần tướng phát sinh một cỗ dự cảm không tốt. Giống như cảm ứng được cái gì sợ hãi, quá trống trải, mà lại, bọn hắn muốn làm sao trở về. Tỉnh táo một điểm, Khương Khô lão cái trán mồ hôi nhỏ xuống, miễn cưỡng nói ra những lời này tới trấn an một chầu chính mình. Vậy quá cổ thần hoàng coi như lợi hại hơn nữa, đều vẫn lạc một cái đại thời đại, hắn hiện tại bất quá cũng là một cỗ thi thể mà thôi. Có thể bốc lên ra sóng gió gì? Thế nhưng là ý niệm này phát xuống, đột nhiên, tinh thần lên thổ nhưỡng, vậy mà phát sinh cự đại cuồn cuộn, sau đó, một cái ngập trời cự thủ, lan tràn toàn bộ tinh thần, chừng ước vạn dặm lớn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh thần, che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Khương Khô lão bọn người phát ra như vậy kêu thảm như heo bị làm thịt cùng kinh hãi âm thanh. Sau một khắc, bọn hắn hoàn toàn bị đại thủ này bao phủ. Chương 1705, hết thảy bí mật công bố đang nhìn trên mặt đất. Đông Phương Uyển Dung ánh mắt lạnh giá, nói ra, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là thả ta. Chúng ta Đông Phương gia tộc làm việc một hạng trạch tâm nhân hậu. Miễn là ngươi chủ động nói minh vĩnh hằng thần hoàng kỹ càng mục đích cùng kế hoạch. Chúng ta Đông Phương gia tộc cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mệnh. Cái này trấn thủ ở nơi đây, chính là một cái răng vàng lão giả. Lão giả này cười lạnh, cái kia đen hoàng hàm răng hiển lộ ra, để cho người ta xem tiếng lòng chán ghét. Bộ dáng như vậy, rõ ràng là tu luyện cái gì không phải là chính đạo công pháp gây nên. Huyền cho cô nương, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám như thế đại ngôn không biết thẹn, ngươi cho là ngươi tình cảnh hiện tại là cái gì? Ta Lư Dương đạo nhân chỉ cần nhẹ nhàng một cái loáng một cái, cũng đủ để giết ngươi, thậm chí là đem ngươi trà đạp trong lòng bàn tay. Nghe nói ngươi Đông Phương Uyển Dung, một lòng chuyên chú vào tu luyện, toàn bộ Đông Phương Đại Lục đều không có ngươi để ý người. Cho đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ đi. Lư Dương đạo nhân cười càng ngày càng thịnh, thế nhưng là ngay tại hắn tiếng nói phát xuống, đột nhiên, cái kia truyền tống trận pháp chỗ, vậy mà nhiều hơn mấy đạo quang ảnh truyền tống về người tới. Cái này rõ ràng là Khương Khô lão bọn người, chỉ bất quá hiện tại Khương Khô lão bọn người hoàn toàn hóa thành một bộ thi thể. Khí tức hoàn toàn không có, làm sao có thể, nhìn thấy một màn như thế, Lư Dương đạo nhân quá sợ hãi, hiện tại ngươi minh bạch rồi. Nói thật cho các ngươi biết, Bắc Thần Tinh tầm quan trọng muốn hơn xa tại Tế Tổ Chi Chiến. Nhưng Tế Tổ Chi Chiến lại hội từ Bắc Thần Tinh lên điều động đại lượng trấn thủ nhân viên nguyên. Nhân là cái gì? Đông Phương Uyển Dung mặt không thay đổi nói, chỉ là bởi vì Bắc Thần Tinh chính là thái cổ thời kỳ thần hoàng đại nhân lưu lại. Hắn muốn cho ngươi lấy đi đồ vật, ngươi có thể lấy, hắn không muốn để cho ngươi lấy đi đồ vật, dù là vị đại nhân kia đã vẫn lạc vô số năm. Ngươi cũng quả quyết lấy không đi, vậy các ngươi còn trấn thủ người ở chỗ này làm gì? Lư Dương đạo nhân thần sắc bối rối, chúng ta phái người trấn thủ tại chỗ này. Chỉ là vì xin khuyên những cái kia hám lợi đen lòng Đông Phương gia tộc trong tộc người. Đi ý đồ đụng vào cái này Bắc Thần Tinh thôi. Đông Phương Uyển Dung bờ môi mở rộng, suy ý bên trong, lại lộ ra tươi đẹp động lòng người. Thế nào, ngươi nghĩ rõ chưa, là thần phục, vẫn là cùng chúng ta Đông Phương gia tộc tiếp tục đối nghịch xuống dưới. Lư Dương đạo nhân ánh mắt biến hóa, chỉ là một chút, hắn liền làm ra quyết định. Đông Phương Uyển Dung, muốn thuyết phục ta, chỉ bằng ngươi tiểu oa nhi này. Nói xong lúc, ngón tay hắn một điểm, liền định đem Đông Phương Uyển Dung bắt lấy, cưỡng ép bắt đi, Đông Phương Uyển Dung tựa hồ cũng liệu đến những thứ này. Thao túng phong lưu anh hoa thương, thẳng bức Lư Dương đạo nhân, hừ, Đông Phương Uyển Dung, người quả thật bị cấm chế xong toàn trấn trụ, hiện tại cũng là hết biện pháp, chỉ cần không có này thần khí, người liền thủ đoạn gì đều không có. Lư Dương đạo nhân điên cuồng tiến công, Tô giả, chúng ta... Đông Phương Huyền Kỳ muốn nghe Tô giả ý kiến, nội tâm của hắn đã là không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Tô giả vung tay lên, đừng có gấp, hắn còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này không khó phán đoán, Đông Phương Uyển Dung nhất định không phải Lư Dương đạo nhân đối thủ. Đông Phương Uyển Dung thực lực bây giờ bị cấm chế hoàn toàn trói buộc. Chỉ có thể thông qua thần khí tới nếm thử nghịch chuyển một chầu cục diện. Thế nhưng là thần khí này uy lực lấy hiện tại Đông Phương Uyển Dung tới nói cũng hoàn toàn phát. Huy không ra thực lực, đối chiến bên dưới, miễn là Lư Dương đạo nhân bắt lấy thần khí này sơ hở. Cái kia Đông Phương Uyển Dung thua không nghi ngờ. hiện tại chỉ còn lại cái này Lư Dương đạo nhân một cái. Tô Dạ, chúng ta lại không ra tay, chờ đến khi nào? Đông Phương Huyền Kỳ lòng nóng như lửa đốt, lại chờ thêm một hồi. Tô Dạ vẫn như cũ không vội, lại qua mấy cái hô hấp, Tô Dạ nói ra tay đi, bất quá nhớ kỹ, che khuất khuôn mặt, vì cái gì? Đông Phương Huyền Kỳ không hiểu, người ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Giải thích rõ sao? Tô Dạ lắc đầu, tế tổ chi chiến trước, người ta tốt nhất đều là nhiều một sự ít một chuyện. Đông Phương Huyền Kỳ cảm giác đến có đạo lý, chỉ một thoáng che đậy kín khuôn mặt, hướng phía cái kia Lư Dương đạo nhân đánh lén mà đi. Lúc này Lư Dương đạo nhân đã đại chiếm thượng phong, tâm tư toàn đặt ở Đông Phương Uyển Dung trên thân, chỗ nào hội chú ý tới đánh lén mà đến Đông Phương Huyền Kỳ. Bất quá Đông Phương Huyền Kỳ thực lực dù sao kém nhiều lắm. Một kích toàn lực hung hăng đập vào Lư Dương chân nhân trên thân, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn trở Lư Dương chân nhân một chầu bước tiến mà thôi. Không thể đối với Lư Dương chân nhân tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái gì, còn có người? Lư Dương chân nhân châm chọc cười một tiếng, buồn cười, chỉ là một cái hợp đạo cảnh con tôm nhỏ. Nếu như ngươi không ra, ta còn thực sự không phát hiện